Chương 677, đạp lên đỉnh cao 76. Đàm Song Song lắc đầu, đối Diêm Hành nói, ta có thể đáp ứng ngươi đem ma tộc nội hạch đều cho ngươi, nhưng mà linh thạch thì không cần, tất cả mọi người tại cùng ma tộc chiến đấu. Nếu biết ma tộc nội hạch đối ma tu hữu dụng, ta thu tập trợ giúp chiến hữu vốn là phải, nơi nào còn có thể muốn ngươi bỏ tiền. Diêm Hành đối Đàm Song Song dễ nói chuyện cùng hào phóng ngẩn người, nhịn không được lần nữa xem kỹ cái này từng đoạt hắn trong miệng thịt tiểu cô nương, nhìn Đàm Song Song ánh mắt thanh chính, thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên nói lời nói là thật tâm chân ý, nàng là thật sự không chút để ý linh thạch, trong lòng không khỏi kính nể đứng lên. Diêm Hành tự mình bản thân kỳ thật cũng là cái có chút nóng huyết nhân, nếu không phải dựa hắn vạn có cửa hàng Bách Việt Quốc chủ sự người thân phận, hắn hoàn toàn có thể tọa chấn phía sau chủ tính các loại vật tư vận chuyển, nơi nào cần vẫn tại tùy thời đối mặt sinh tử trên chiến trường chiến đấu. Đương nhiên Diêm Hành tại bình thường tham tài cũng là thật sự, còn có cái thói quen xấu, thích đạp điểm mấu chốt, tựu như cùng lúc trước mang Thủy Thành Bạch ra phát hiện cái kia linh thạch quạng, hắn liền từng động tới tư nuốt xuống tâm tư. Nhưng mà tại trái phải rõ ràng trước mặt, Diêm Hành vẫn có thể thủ vững chính mình điểm mấu chốt. Bất quá Diêm Hành lòng dạ hẹp hòi cũng là thật sự, nhưng ngươi nếu có thể để cho hắn bội phục tán thành ngươi hắn cũng sẽ không lòng dạ hẹp hòi. Thật giống như lúc này đây, Diêm Hành vẫn đối với Đàm Song Song từ hắn trong miệng ngậm đi hắn nhìn chúng thịt điểm này có điểm canh cánh trong lòng, nhưng là Đàm Song Song sở tác sở vi rốt cuộc nhượng buông xuống điểm kia không được tự nhiên, thành tâm thành ý bội phục khởi Đàm Song Song đến. Vừa mới hắn cho ra giá cả cũng không thấp, giữa Đàm Song Song ở trên chiến trường thu gặt cao giai ma tộc đầu người bản lĩnh, cái này chiến đấu lúc kết thúc nói nàng có thể tích cóp đủ một cái tiểu tông môn tàng bảo khố đều không khoa trương, nhưng đối phương cứ như vậy mây trôi nước chảy bỏ qua, không chút nào ái tải, nhượng Diêm Hành không thể không bội phục. Đàm Song Song tự nhiên không phải thật sự không thích tài, chỉ là quân tử ái tài thủ chi có đạo, nàng muốn đều là chính mình nên được tiền. Nhưng nàng nếu muốn Diêm Hành cho phần này tiền, nàng không qua được lương tâm mình một cửa ải kia. Mọi người đến trên chiến trường đối mặt ma tộc xuất sinh nhập tử chiến đấu, đều là tự nguyện, vì bảo vệ mình gia viên, vì bảo vệ mình thân nhân, mỗi người đều xuất hiện ở sinh nhập chết, ai cũng không biết mình có thể không thể nhìn thấy ngay sau đó Thái Dương, nhưng mà không có nhân lui về phía sau, không có nhân trốn tránh. Cái này trên chiến trường nhân, không ai nghĩ tới muốn có lợi, quốc gia nói là cho trợ cấp, kỳ thật điểm kia trợ cấp bọn họ bình thường làm chút gì đều kiếm trở về. Đặc biệt ma tu, bọn họ tu luyện vốn là gian nan, âm khí không thể so linh khí, tùy ý có thể thấy được, ma tu có thể chỗ tu luyện vốn cũng không nhiều, nay đến trên chiến trường, bọn họ cơ hồ không có tu luyện bổ cấp địa phương, ma tu doanh địa tuy rằng cũng có âm khí, sau này điểm âm khí căn bản không đủ trên chiến trường này đó ma tu tu luyện dùng. Chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan bên trong cơ thể của bọn họ âm khí sẽ không khô kiệt. Nếu như không có ma tộc nội hạch trợ cấp, ma tu ở trên chiến trường tu vi hoàn toàn không thể tiến thêm, không phải chỉ có nhân tộc sẽ ở trong chiến đấu thăng cấp, ma tộc cũng sẽ. Nếu ma tộc tu vi không thể lại trong chiến đấu có chỗ tăng lên, chờ đợi bọn họ chính là càng ngày càng cường đại địch nhân cùng hẳn phải chết kết cục. Vì không để cho ma tu tu vi đình chỉ không động, trên chiến trường tất cả mọi người cam chịu đem lấy được ma tộc nội hạch giao cho này đó ma tu tu luyện sử dụng. Đáng tiếc là rất lâu chiến đấu đánh xong, chết đi ma tộc không phải bị ma tộc chính mình mang đi, chính là bị dẫm lên thành bùn căn bản nhìn không thấy nội hạch. Không phải mọi người không muốn đem ma tộc nội hạch thu thập, quả thực là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tất cả mọi người thời thời khắc khắc bồi hồi tại trong giây phút sinh tử, không chấp nhận được nửa điểm phân tâm. Nào dám phân tâm đi thu thập ma tộc nội hạch, mọi người chính là có tâm tưởng giúp đỡ ma tu thu thập ma tộc nội hạch cũng là có tâm vô lực. Diêm Hành sở dĩ tìm đến Đàm Song Song cũng là bởi vì Đàm Song Song tình huống đặc thù, nàng mặc dù ở thấp giai tu luyện giả cùng ma tộc chiến đấu trên chiến trường bồi hồi, giết lại tất cả đều là khó được cao giai ma tộc, hơn nữa nàng giết cao giai ma tộc đều không phải là đối thủ của nàng. Tại Đàm Song Song cường hãn vũ lực nghiền ép hạ, nàng chiến đấu tương đối có thể hơi chút phân tâm một chút, tỉ như đem giết chết ma tộc đầu thu vào trong túi đựng đồ. Tuy rằng làm như vậy đồng dạng gặp nguy hiểm, nhưng so người khác làm như vậy nguy hiểm ít hơn nhiều. Diêm Hành cấp cho linh thạch vì bù lại Đàm Song Song đáp ứng sau muốn nhiều gánh vác phần này nguy hiểm, chỉ là hắn không nghĩ tới Đàm Song Song không chút do dự nào đáp ứng, hơn nữa cũng không muốn linh thạch. Vì cảm tạ Đàm Song Song hào phóng, Diêm Hành danh tác cho Đàm Song Song một phần lễ vật, một cái cao giai chữ vật thạch cao cấp chữ vật thạch không gian bên trong chừng 10 vạn bình phương, trước giờ có giá không thị, bao nhiêu thế gia đại tộc tâm tâm niệm niệm cũng mua không được một viên. Càng trọng yếu hơn là, cao giai chữ vật thạch hiểu được bảo vật tự hối, mang ở trên người không hề bất cứ nào chữ vật thạch hơi thở dao động, quản chi trước mặt người khác từ bên trong thủ gì đó, chỉ cần có cái chữ vật túi che, dù là rất cao tu vi nhân cũng nhìn không ra. Đây mới là cao giai chữ vật thạch chân quý nhất địa phương, tùy thân mang theo đại lượng tài sản, từ bên trong thủ gì đó lại không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào phát hiện, không cần giống trung phẩm chữ vật thạch như vậy, liền tính ngụy trang lại hảo, cũng không dám tại tu vi cao nhân trước mặt sử dụng, sợ tiết lộ hơi thở dao động. Nếu không phải tán thành Đàm Song Song nhân phẩm tâm tồn kính nghệ, luôn từ trên người người khác khoét thịt hút huyết, Diêm Hành cũng sẽ không từ trên người tự mình xuất huyết nhiều cho Đàm Song Song lễ vật. Húng chi vẫn là quý trọng như vậy gì đó. Cái này một viên cao cấp chữ vật thạch quá quý trọng, Đàm Song Song tự nhiên là vô luận như thế nào đều không chịu muốn. Diêm Hành cũng không phải nàng nhị sư gia gia Tư Khấu Kính. Lúc trước Tư Khấu Kính danh tác cho lễ vật, Đàm Song Song sở dĩ nhận lấy là vì đó là trưởng bối cho tiểu bối lễ vật. Nàng cùng Diêm Hành cũng không phải là thượng hạ bối, cũng không có bất cứ nào giao tình, nơi nào có thể bắt nhân ra như vậy trọng lễ vật. Hai người cứ như vậy chống đẩy hơn nửa ngày, một cái cô ý cho, một cái kiên quyết không chịu muốn, rằng co nửa ngày, cuối cùng quả thực là không có biện pháp, Diêm Hành đành phải đưa ra cái chiết chung biện pháp, đem viên này cao giai chữ vật thạch bán cho Đàm Song Song. Diêm Hành nói như vậy, Đàm Song Song lập tức liền động tâm, nàng nhưng là cái nhìn đầu tiên liền thèm nhỏ dãi lên đi viên này cao cấp chữ vật thạch, đáng tiếc cái này cao giai chữ vật thạch giá trị hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Vẫn có giá không thị. Cái này hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch chỉ là mới bắt đầu hết giá, bởi vì cao cấp chữ vật thạch như vậy bảo bối trước giờ chỉ biết bán đấu giá, thật muốn đưa đến phòng đấu giá đi, một viên cao cấp chữ vật thạch ít nhất cũng có thể bán đấu giá thượng 3-40 vạn trung phẩm linh thạch đi. Đàm Song Song nghĩ ngợi trong tay mình linh thạch, bi kịch phát hiện, nàng toàn thân trên dưới linh thạch thêm cùng nhau cũng không đủ mua viên này cao cấp chữ vật thạch một nửa. Bất quá Đàm Song Song cũng không phải không có khác thay thế phẩm. Nàng đã sớm phát hiện, Diêm Hành tư duy trong hàm nuôi một đám bẩm sinh linh lửa. Chiến đấu thời điểm Đàm Song Song cũng từng nhìn đến Diêm Hành sử dụng linh lửa bộ dáng. Diêm Hành linh hỏa công kích lực rất mạnh, mỗi lần sử dụng ít nhất giết chết mấy ngàn ma tộc, vô luận là cao giai ma tộc vẫn là thấp giai ma tộc một thìa trưng loại này.